Bất Diệt Thần Vương, chương 244, ngươi đùa thật. Góc truyện audio.com. Truyền đơn trang, cuối cùng đi ra ngoài. Một gian u ám đại điện bên trong, có hai cái bảo tọa. Trên bảo tọa ngồi hai tên người mặc huyết bào người. Phía dưới đứng đấy một đám người mặc huyết bào nam nữ. Địa Tàng Vương Bồ Tát thân truyền đệ tử, Thiên Địa Vô Cực Siêu Độ Đại Hội. Một cái trên bảo tọa nam tử nắm lấy truyền đơn trang nghi ngờ nói. Là, này Tăng Thánh, kêu giới sắc Thánh Tăng. Bên ngoài đã truyền khắp, ở Chu Kinh Trấn Ma Tự. Phía dưới một cái huyết bào nam tử cung kính nói. Giới sắc, trên bảo tọa nam tử trầm mặc nói. Là, chúng ta lúc trước đi tìm chủ thượng. Không, tìm sắc dục thiên thời điểm. Hắn lúc ấy cũng tự xưng mình là giới sắc, giống như quên đi mình là ai. Phía dưới một cái thuộc hạ cung kính nói. Sắc dục thiên, Địa Tàng Vương Bồ Tát thân truyền đệ tử. A, ha ha, buồn cười, buồn cười. Trên bảo tọa nam tử lộ ra một cỗ khinh thường. Ngươi là không tin, huyết bào lão tổ. Một bên một cái khác trên bảo tọa người trầm giọng nói. Hai người đều quấn tại huyết bào bên trong. Thấy không rõ dung mạo. Địa Tàng Vương Bồ Tát. Chính là trong Phật giáo trong truyền thuyết Bồ Tát. Địa vị sớm đã siêu thoát thế tục. Tiên nhân không chỉ cảnh giới cao. Thế gian này cường giả. Liền tiên nhân đẳng cấp đều không đạt được a. Lại còn nói là Địa Tàng Vương Bồ Tát thân truyền đệ tử. Buồn cười. Thiên hạ Phật tử. Cái nào dám làm sao bấu víu quan hệ? Huyết bào lão tổ trầm giọng nói. Vậy cái này, một cái khác trên bảo tọa huyết bào nhân nghi ngờ nói. Thử vương, ngươi không cần đoán, nhất định là giả, còn có thể câu thông âm phủ địa ngục. Chê cười, âm phủ địa ngục ở đâu đều không biết. Còn âm phủ, còn địa ngục, huyết bào lão tổ cười lạnh nói. Liền mặc kệ. Nhưng hắn xưng hiệu giới sắc a, thử vương trầm giọng nói. Quản cái gì, việc cấp bách, trước hết nghĩ biện pháp đem Đại Chu Vương thất đem tới tay. Đổ huyết tự Phật bảo, liền giấu ở Đại Chu Vương thất trong tay. Huyết bào lão tổ trầm giọng nói. Đến cùng Phật bảo là cái gì? Giấu ở trong tay ai? Thử vương truy vấn, chờ đem Đại Chu Vương thất cướp đến tay rồi nói sau. Huyết bào lão tổ trầm giọng nói. Cái này Địa Tàng Vương Bồ Tát đệ tử truyền thế. Liền mặc kệ, thử vương trầm giọng nói. Người cứ nói đi, huyết bào lão tổ trầm giọng nói. Tự nhiên muốn phái một người đi xem một chút. Thử vương trầm giọng nói. A, huyết bào lão tổ nhìn về phía thử vương. Nhiếp thiên bá, thử vương trầm giọng nói. Ở phía dưới trong đám người. Lập tức đi ra một tên nam tử. Không phải Nhiếp Thiên Bá. Là ai? Lúc trước cùng Mộ Dung Lục Quang cùng một chỗ bị sắc dục thiên chỗ bắt. Mang đến nơi này. Cùng Mộ Dung Lục Quang vận mệnh không giống nhau. Mộ Dung Lục Quang bị phía dưới. Mê tâm thuật. Nhiếp Thiên Bá lại không có. Bởi vì Nhiếp Thiên Bá vốn chính là huyết ma. Một phen hiệu chung. Tự nhiên được thu làm tiểu đệ. Sắc dục thiên bị ma tôn giết chóc. Nhiếp thiên bá lập tức đầu nhập vào hai vị hộ pháp. Người đối cái kia vương khả quen thuộc. Thử vương trầm giọng nói. Là, ta đối vương khả quá quen thuộc. Hắn liền là một cái lừa đảo. Cái này cái gì Địa Tàng Vương Bồ Tát đệ tử truyền thế. Nhất định cũng là vương khả thiết lập âm mưu. Ta dám cam đoan. Nhiếp thiên bá lập tức giọng căm hận nói. Ta không quản cái gì âm mưu. Tất nhiên ngươi thuộc hạ. Vậy ngươi liền cùng theo một lúc đi. Phối hợp bọn họ cùng một chỗ tìm hiểu rõ ràng. Thử vương chỉ 10 cái huyết bào thuộc hạ phân phó nói. Là, 10 cái huyết bào thuộc hạ cung kính nói. Nhiếp thiên bá cũng chỉ có thể cung kính nói. Là, cái kia Địa Tàng Vương Bồ Tát truyền nhân. Coi như gạt người. Nhưng... dùng giới sắc danh tự, khẳng định cũng biết thứ gì. Các ngươi đi tìm hiểu rõ ràng đồng thời, tốt nhất có thể mang về. Thử vương trầm giọng nói. Là, 11 người cung kính nói: Chu Kinh, Địa Tạng Vương Bồ Tát đệ tử siêu độ đại hội, mặc dù còn chưa bắt đầu, lại càng diễn ra càng mãnh liệt, càng ngày càng nhiều người từ thiên hạ các nơi tụ đến. Tiếng chất vấn cũng càng ngày càng nhiều, dẫn đến chấn ma tự bên ngoài, cực kỳ hỗn loạn, cũng may Vương Khả ở trong tiên môn, rất có thanh danh, một chút tiên môn đệ tử cũng không dám làm loạn. Nhưng, Chu Kinh thành đông chấn ma tự, thanh danh cũng truyền hướng trong Vương Cung. Vương Cung có một cái to lớn, vạn, chữ kết giới, là quốc sư dùng để bảo hộ Đại Chu Vương Thất. Chỉ có qua quốc sư cho phép người, mới có thể bước vào trong Vương Cung. Giờ phút này, một đám tăng nhân đi tới trong Vương Cung, ở một cái đại điện bên ngoài cầu kiến quốc sư. Đám người này không phải người khác, chính là mới vừa rồi bị Vương Khả phun ra ngoài, vẻ mặt buồn bực các tăng nhân. Quốc sư, chúng ta đến đây thỉnh giáo, ngài nhưng biết Đại Thừa Phật Pháp? Một cái tăng nhân buồn bực nói. Đại điện bên trong không gặp người, nhưng có thể truyền đến quốc sư thanh âm. Đại Thừa Phật Pháp, các ngươi từ đâu nghe tới? Quốc sư thanh âm truyền đến, chính là cái kia chấn ma tự a, bên trong thánh tăng nói khoác mình là Địa Tạng Vương Bồ Tát thân truyền đệ tử. Chúng ta tiến đến tìm hắn lý luận. Cái kia Vương Khả nói chúng ta không kiến thức, suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết. Chúng ta đến đây, hướng quốc sư thỉnh giáo, như thế nào Đại Thừa Phật Pháp? Một cái tăng nhân cung kính nói. Đại điện bên trong trầm mặc một hồi. Quốc sư đến từ Độ Huyết Tự, vì thập vạn Đại Sơn đệ nhất Phật Đạo Tông Môn. Tất nhiên biết được đông đảo, có thể thỉnh quốc sư chỉ giáo. Tăng nhân kia lần thứ hai hỏi. Quốc sư, hiển nhiên, quốc sư cũng không nghe qua Đại Thừa Phật Pháp. Quốc sư, nếu không, ngài ra mặt, vạch trần tên lường gạt này a, chửi bới chúng ta Bồ Tát. Tội ác tài trời a, chúng ta đệ tử Phật môn. Biết rõ hắn đang gạt người, lại không thể làm gì. Mời quốc sư làm chủ. Quốc sư, bây giờ thành đông đến đây chiều bái tín đồ, càng ngày càng nhiều, lại cứ tiếp như thế, Đại Chu đem chỉ biết thánh tăng giới sắc, mà không biết quốc sư. Mời quốc sư ra mặt, vạch trần đám này loạn ta Phật môn trật tự cuồng đồ. Một đám tăng nhân thỉnh cầu, để đại điện bên trong quốc sư tốt một trận trầm mặc. Cái kia giới sắc đại sư, trừ bỏ từ nói Địa Tạng Vương Bồ Tát thân truyền đệ tử thân phận, nhưng có cái khác hại dân tiến hành. Quốc sư hỏi, ách, cái này đến lúc đó không có. Hắn cho tới bây giờ không chịu lộ diện. Tất cả đều là cái kia Vương Khả đang thổi. Vương Khả còn bán cái gì tiền chôn theo người chết? Phải cùng giới sắc không quan hệ a, một cái hòa thượng mờ mịt nói. Tất nhiên không có làm hại dân tiến hành. Bần tăng tiến đến vạch trần, cũng khá là không ổn. Quốc sư trầm giọng nói. Đúng, đúng, bọn họ liền là lừa đảo. Quốc sư chính là Độ Huyết Tự cao tăng, tự mình ra mặt, đích xác quá đề cao bọn họ. Chỉ là, bọn họ lợi dụng Địa Tạng Vương Bồ Tát thanh danh, lừa dối người đời, lại là đối Bồ Tát bất kính. Khẩn cầu quốc sư cho trừng trị. Một cái tăng nhân nói ra, đại điện bên trong trầm mặc một chút. Nếu như thế, ta sẽ mời Chu Vương. Cái tiếp theo chiếu lệnh, mời giới sắc đại sư khai đàn giảng pháp. Các ngươi tiến đến dự thính, biện hắn Phật kinh, thử kỳ thật giả. Nếu như lừa đời lấy tiếng, lừa gạt người đời, các ngươi mượn cơ hội thanh trừ âm mưu. A-di-đà Phật, đa tạ quốc sư kéo ta Phật môn danh dự. Một đám tăng nhân lập tức cung kính cúi đầu. Chu Kinh, chấn ma tự bên trong. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Bất Giới Hòa Thượng nhìn chằm chằm một tấm thánh chỉ. Để Bất Giới Hòa Thượng khai đàn giảng kinh. Nói đùa cái gì? Đại Chu Đại Vương đều xuống cái gì ý chỉ a? Hắn không phải có quốc sư ở bên cạnh sao? Còn để Bất Giới Hòa Thượng giảng kinh. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, đây là sông chúng ta tới. Bọn họ không chơi nổi. Đi cáo trạng, Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Vậy làm sao bây giờ? Một khi giảng kinh, ngoài cửa đám kia mắng to chúng ta người. Khẳng định đến lúc đó đủ loại trêu chọc a, Bất Giới Hòa Thượng mới mở miệng. Liền để lộ a, Trương Chính Đạo lo lắng nói. Ta sẽ giảng kinh, ta giảng kinh rất lợi hại. Bất Giới Hòa Thượng ở bên nói ra. Chúng ta đang đàm luận chính sự đây. Ngươi đừng làm loạn, ngươi một khi để lộ. Chúng ta liền phí công nhọc sức. Tối thiểu nhất đợi đến người ta muốn tìm a, Vương Khả trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng, làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo hỏi. Không có biện pháp, giảng kinh liền giảng kinh a, Đại Chu Đại Vương đều xuống thánh chỉ. Chúng ta còn có thể làm sao? Nơi này chính là Chu Kinh. Trừ phi, chúng ta không muốn ở chỗ này đợi. Nhưng, truyền đơn trang đều đem ra ngoài. Hiện tại dọn nhà cũng không kịp a, Vương Khả cau mày nói. Bất Giới Hòa Thượng giảng kinh. Sẽ không xảy ra vấn đề. Trương Chính Đạo nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Vương Khả trầm ngâm một hồi. Quay đầu nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Trước đó nói cho ngươi. Đại Thừa Phật Pháp Kinh Thư. Ngươi biên thế nào? Bất Giới Hòa Thượng. Ngươi sẽ không còn không có biên a, Vương Khả trợn mắt nói. Loạn biên kinh thư là phải bị báo ứng. Bất Giới Hòa Thượng thần sắc cổ quái nói. Bị cái gì báo ứng a? Nhường ngươi dùng Phật kinh văn thể giảng một chút tiểu cố sự cũng phải gặp báo ứng sao? Được rồi, hiện tại cũng không kịp. Ngươi đến lúc đó thì khoác lác 18 tầng địa ngục cố sự a, dù sao bọn họ cũng không biết. Vương Khả cau mày nói. Bất Giới Hòa Thượng trầm mặc một hồi. Kỳ thật, ta hiểu phải kinh văn rất nhiều. Ta có thể nói chút cái khác. Đánh rắm, bên ngoài một đoàn tăng nhân. Mỗi ngày đều muốn tìm ngươi gốc giả. Ngươi chỉ có há miệng. Người ta 100 tấm miệng. Ngươi nói thế nào lại bọn họ. Hàng Duy Đả Kích cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Ngươi làm sao lại không hiểu đâu. Ngươi đến lúc đó thực sự không tốt giảng. Thì khoác lác, không, ngươi trở về ký ức, nhớ lại ngươi tại âm gian địa phủ chứng kiến hết thảy. Ngươi thấy những quỷ hồn kia, tại địa phủ có bao nhiêu thảm, 18 tầng địa ngục bên trong cực hình, có bao nhiêu tàn nhẫn. Ngươi muốn để mọi người thân lâm kỳ cảnh là được, liền khi đang giảng chuyện ma, nói cho bọn họ nghe. Vương Khả trầm giọng nói, ta không đi qua âm gian địa phủ. Cũng không đi qua 18 tầng địa ngục a. Bất Giới Hòa Thượng vẻ mặt khó coi nói. Ai bảo ngươi thật đi qua a, ngươi làm sao lại không minh bạch đâu. Thổi, dùng Phật kinh văn thể cách thức. Thổi phồng, ai còn có thể cho ngươi chọn lựa đâm sao a, Vương Khả trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi đừng cho ta trình yêu thiêu thân a. Ngươi nếu dám làm ẩu. Ta cần phải mài nhẵn ước a, ngươi không thường nổi. Vương Khả uy hiếp nói. Bất Giới Hòa Thượng, yên tâm, ngươi liền phụ trách giảng chuyện ma. Không, giảng Đại Thừa Phật Pháp. Ta còn ở bên cạnh đây. Vạn nhất ngươi không biên được, ta cũng có thể giúp ngươi bồi bổ để lọt. Dù sao người khác cũng không nghe qua chúng ta Đại Thừa Phật Pháp. Còn không phải toàn bằng ngươi thổi. Ta lúc đầu thông báo tuyển dụng ngươi thời điểm. Nhìn ngươi rất có thể thổi a, nhìn ngươi rất không biết xấu hổ a. Ngươi bây giờ làm sao sợ đầu sợ đuôi đâu. Vương Khả an ủi. Bất Giới Hòa Thượng bộ mặt khẽ nhăn một cái. Ngươi cái này căn bản không phải tuyển mộ thánh tăng. Rõ ràng chiêu lừa đảo a, tốt. Tốt a, ta thử xem. Bất Giới Hòa Thượng biểu tình khổ sở nói. Tốt, vậy cứ như thế. Ba ngày sau, Trấn Ma Tự, Thánh Tăng khai đàn giảng kinh, giảng Đại Thừa Phật Pháp, hoan nghênh tất cả mọi người đến đây dự thính. Vương Khả lập tức định xong ngày. Ba ngày sau, Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Đương nhiên, ba ngày này, chúng ta cùng Bất Giới Hòa Thượng cùng một chỗ, đối một đôi Đại Thừa Phật Pháp kinh văn, hoàn thiện một lần Đại Thừa Phật Pháp thế giới quan. Có thể không thể xuất hiện lớn chỗ sơ suất mới được. Còn có muốn chuẩn bị một chút tiểu cố sự, tiểu súp gà cho tâm hồn loại hình? Vương Khả trịnh trọng nói. Trương Chính Đạo, Bất Giới Hòa Thượng, ngươi đùa thật à, Đại Thừa Phật Pháp. Hiện trường nói láo, cách trương.